Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 95, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 38. Khóc chuyện audio.com. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Chờ Du Mạt Lị nhận rõ chân chính địch nhân của mình là người nào. Cô có khả năng sẽ cùng Cố Thiển Vũ hợp tác, mặc dù đối nếm qua Du Mạt Lị không ôm cái gì chờ mong. Nhưng sau lưng cô là Du Thị. Cố Thiển Vũ trong đầu hiện tại có một biện pháp đối phó Triển Phi Dương. Chỉ là cô không biết biện pháp này có thể thành công hay không. Triển Phi Dương đối với việc chiếm lấy Triển Quả Nhi đã đến tình trạng phát dồ. Làm hắn từ bỏ Triển Quả Nhi căn bản không có khả năng. Nếu như không đem hào quang trên người Triển Phi Dương bỏ đi. Cố Thiển Vũ cảm thấy mình căn bản không có cách nào hoàn thành nguyện vọng thứ hai của nguyên chủ. Cho nên cô nhất định phải để Triển Phi Dương không có gì cả. Nghèo hèn vợ chồng chăm chuyện ai? Đến lúc đó coi như cô không đi tận lực phá hư Triển Phi Dương cùng Triển Quả Nhi. Hai người bọn hắn tình yêu đều có thể sẽ bị sinh hoạt tàn khốc sinh hoạt. Ngay lúc Cố Thiển Vũ suy nghĩ chỉnh ngã Triển Phi Dương kế hoạch lúc. Một đạo tiếng kêu thảm thiết phá vỡ biệt thự yên tĩnh. Là Triển Quả Nhi thanh âm. Cố Thiển Vũ nhíu mày một cái. Nhà đầu này lại làm cái quỷ gì đâu. Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ quyết định ra xem tình huống một cái. Chờ Cố Thiển Vũ đi đến đầu bậc thang. Đã nhìn thấy mặt Du Mạt Lị hốt hoảng luống cuống. Triển Quả Nhi thì thập phần thê thảm ngã xuống lầu. Trên mặt đất một vũng máu. Nhìn thấy mà giật mình. Nghe thấy Triển Quả Nhi tiếng kêu. Triển Phi Dương lập tức liền từ thư phòng ra. Hắn giờ phút này thận trọng đem Triển Quả Nhi bế lên. Triển Phi Dương một mặt đau lòng. Tiểu Quả Nhi, không phải em, không phải em. Du Mạt Lị liều mạng lắc đầu. Sắc mặt cũng rất yếu ớt. Nghe thấy thanh âm của cô. Triển Phi Dương bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn hung ác nham hiểm nhìn Du Mạt Lị. Ánh mắt kia tựa hồ muốn đem cô xé nát. Nếu như Tiểu Quả Nhi có chuyện gì. Tôi nhất định sẽ nỗ lực làm cho trả giá gấp đôi đại giới. Triển Phi Dương thanh âm lại hung ác lại lệ, mang theo thập phần hủy diệt tính. Nói xong, Triển Phi Dương ôm lấy cả người là máu Triển Quả Nhi. Bước chân vội vàng đi ra Triển gia biệt thự, giống như bị Triển Phi Dương hù dọa. Du Mạt Lị mặt càng thêm trợn nhìn, cô thống khổ bưng kín mặt mình. Thật không phải là em. Cố Thiển Vũ nhìn bóng lưng Triển Phi Dương rời đi nhíu mày. Cô làm sao cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Trước nhiệm vụ Thẩm Tích Tích cũng như thế cả người là máu bị Tịch Xuyên ôm đi. Chẳng lẽ thế giới nữ chính đều như vậy khổ bức. Cố Thiển Vũ mắt liếc Du Mạt Lị. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Cô dám khẳng định đây nhất định có quan hệ với Triển Quả Nhi. Hiện tại Du Mạt Lị còn không biết quan hệ Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương. Cô ta đẩy Triển Quả Nhi xuống lầu mới có quỷ. Cố Thiển Vũ để Du Mạt Lị khôi phục một tia chấn định. Tựa hồ không nghĩ ở trước mặt Cố Thiển Vũ chật vật như thế. Du Mạt Lị ưỡn ngực. Cô một mặt kiêu căng nhìn Cố Thiển Vũ. Dựa vào cái gì phải nói cho cô? Cô thì tính là cái gì? Du Mạt Lị ngạo khí mở miệng. Cố Thiển Vũ nhìn nhanh cô ta một chút. Không nói cho cô dẹp đi. Thật sự cho rằng cô suy nghĩ nghe. Cố Thiển Vũ không có hỏi nhiều nữa. Thời điểm dự định quay người ra đi. Du Mạt Lị kéo lại cánh tay của cô. Cô muốn thực đang muốn nghe. Nói cho cô cũng có thể. Du Mạt Lị một bộ bố thí biểu tình. Cố Thiển Vũ, rõ ràng là chính ngươi không nín được lời nói a, không cho phép cô không tin lời tôi nói. Cô phải biết, như cô loại thân phận này tôi không cần thiết lừa cô. Du Mạt Lị ngữ khí cao ngạo, nhưng ngữ khí lại lộ ra một tia chờ mong. Cố Thiển Vũ, muốn nói liền nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nữ phối cũng giống như cô kiêu ngạo như vậy. Nữ chính còn muốn ra đoạt nam chính hay không? Nhìn Du Mạt Lị còn dự định nói cái gì? Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt nói. Đừng nói nhảm, nói điểm chính, cách chương.